Hoạn sùm lục dược, chương 202, C202, chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Dục nắm Tô Vì Dục đi sảnh ngoài, hướng Tô Hàn Thải đơn giản nói bên hồ sự tình. Đương có người hỏi Tô Vì Dục kia hai đứa nhỏ là như thế nào ngã vào trong hồ khi, Tô Vì Dục tránh ở An Dục phía sau không hé răng kia hai cái tiểu thiếu gia người nhà liền không dám hỏi lại. Hai cái tiểu thiếu gia bị cứu đi lên sau dọa choáng váng. Một câu nói không nên lời. Đường Tô Vì Dục đối bọn họ cười ra một đôi lúm đồng tiền, bọn họ hai cái chỉ biết lên tiếng khóc lớn. Khủng kinh thánh giá, hai cái tiểu thiếu gia người nhà vội vàng mang theo hài tử trước tiên cáo từ trở về nhà. Bùi Hồi Quang nhìn nhiều Tô Vì Dục liếc mắt một cái, cười. Hắn chậm gì gì mà khai, Tô gia thiên kim ngoan ngoãn thảo hỉ, tiến cung thư đồng bãi. Đại thọ tinh Tô Hàn Thải nháy mắt đen mặt, năm năm. Hắn trước sau đối Bùi Hồi Quang làm độc tôn nam giả nữ trang chuyện này canh cánh trong lòng. Hắn nhìn chằm chằm Bùi Hồi Quang nghiến răng nghiến lợi, trường ứng lời này vớ vẩn, thư đồng đều là nam lang, ta cháu gái như thế nào tiến cung thư đồng a, hắn cố ý đang nói đến. Cháu gái, hai chữ khi, tăng thêm ngữ khí, Bùi Hồi Quang gật đầu, nói, tả thừa nói đúng, liền kia đưa đến bên cạnh bệ hạ đương cái đại cung nữ cũng không tồi. Ngươi! Tô Hàn Thải khí cực, An Dục nhíu mày, rốt cuộc là tả tướng phủ thiên kim, cho nàng làm cung nữ thành bộ dáng gì. Nàng vừa muốn khai, Tô Vì Dục ôm lấy nàng chân, lớn tiếng nói. Vì Dục tưởng tiến cung bồi ca ca đọc sách, làm ca ca tỷ nữ. Hắn ngẩng trắng nõn khuôn mặt nhỏ, đáng thương hề hề mà nói. Ca ca dẫn ta đi đi, tuy rằng trong nhà đôi hắn thực hảo, chính là Tô Vì Dục không nghĩ vây ở hiện giờ quẫn cảnh. Hắn tưởng cho chính mình mưu một cái bất đồng lộ. An Dục ngẩn ra, nhìn nàng bộ dáng này, bỗng nhiên có điểm mềm lòng. Bùi Hồi Quang cười, thật là đứa bé ngoan. Sách, nếu là tà thừa không chuẩn ngươi vào cung, nhà ta cần phải đoạt người. Bùi Hồi Quang, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tô Hàn Thải tức giận đến sắp dậm chân. Hắn con trai độc nhất vội vàng giữ chặt hắn tay áo. Tô Hàn Thải bình tĩnh lại. Tô Vì Dục tiến cung tổng so với bị Bùi Hồi Quang cái này kẻ điên mang đi muốn hảo, hắn đành phải cắn răng trầm mặc xuống dưới. Là trầm mặc, cũng là ngầm đồng ý, Tô Hàn Thải ở trong lòng yên lặng mắng Bùi Hồi Quang, lại ngóng trông anh minh thần võ niên thiếu đế vương sớm ngày đêm này làm nhiều việc ác tư lễ giám đại thái giám vạn ngã. Ngồi ở thượng đầu thẩm hồi cách từng chương yến bàn, nhìn phía Bùi Hồi Quang. Yến hội mỗi bàn đều ngồi đầy. Di Bùi Hồi Quang kia một bàn chỉ hắn một người. Nàng đem trong tay chung trà buông, nói, canh giờ không còn sớm, ai ra cũng nên hồi cung. Nghe xong nàng lời này, ngồi đầy khách khứa lập tức đứng dậy. Thẩm Hồi nhìn phía An Dục, hỏi, Dục Nhi, ngươi cùng nhau hồi sao? An Dục lắc đầu, sưng còn có chút việc cần hoàn thành. Thẩm Hồi nhìn phía An Dục ánh mắt ngậm vừa lòng, Dục Nhi từ nhỏ liền hiểu chuyện. Này năm năm càng là trưởng thành bay nhanh, hiện giờ đã có thể chính mình xử lý rất nhiều triều chính. Thẩm Hồi từ lúc bắt đầu liền có tâm giáo nàng, hiện giờ cũng ở chậm rãi ủy quyền. Hồi Quang, cùng ai ra hồi cung? Thẩm Hồi đứng dậy, hướng ra ngoài đi. Nghe vậy, Bùi Hồi Quang cũng đứng dậy, đứng ở một bên, đãi Thẩm Hồi đi đến bên người, lược khom người, đưa ra cánh tay làm nàng đáp. Bùi Hồi Quang đi rồi lúc sau. Trong phòng yến hội bầu không khí càng nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi trở lại Chiêu Nguyệt cung sau, thay đổi thân rộng thùng thình thoải mái xiêm y, cả người lười biếng mà dựa ở Bùi Hồi Quang trong lòng ngực. Không có người ngoài thời điểm, Thẩm Hồi luôn là thích như vậy dính ở Bùi Hồi Quang trên người. Bùi Hồi Quang ở Chiêu Nguyệt cung bồi Thẩm Hồi một buổi trưa, bồi nàng cùng nhau dùng qua cơm tối sau. Lại cùng nhau đi ra ngoài đi một chút tiêu thực tản bộ. Hai người đi vào hải đường lâm. Hải đường sum suê, tránh được bóng người. Hai người đi rồi trong chốc lát. Một trận gió nhẹ đem nơi xa hai cái trải qua cung nữ nói chuyện đưa lại đây. Trưởng ấn cùng Thái Hậu vừa qua khỏi buổi trưa trở về Chiêu Nguyệt cung. Trưởng ấn vẫn luôn không đi. Người đoán trưởng ấn khi nào sẽ đi. Một cái khác tiểu cung nữ hạ giọng. Không cần nghị luận các quý nhân, tiểu tâm rơi đầu. Hai cái tiểu cung nữ thực đi mau xa, sau nửa canh giờ, Bùi Hồi Quang từ cửa chính rời đi Chiêu Nguyệt cung, trở về Thương Thanh Các. Thẩm Hồi ở trong thư phòng xử lý chút chính vụ, vội đến đã khuya. Nàng buông sách, nhẹ xoa lên men thủ đoạn. Trầm Nguyệt ở một bên nắm mi nói liên miên, Thái hậu nghỉ ngơi đi, khó được hôm nay cái vội xong đến sớm, này 5 năm, ngài liền không ngày nào đó ngủ siêu 2 cái canh giờ. Thẩm Hồi lắc đầu, nói, lại ngao 5 năm, chờ Dục Nhi lớn lên liền được rồi. Nàng cong con mắt cười, chờ khi đó nha, ta vẫn ngày ngủ thượng 5-6 cái canh giờ. Trầm Nguyệt cũng đi theo cười rộ lên, nàng khom lưng giúp Thẩm Hồi xoa thủ đoạn. Thẩm Hồi ở mềm ghế ngồi trong chốc lát, lược giải mệt, liền mang theo đoàn viên từ ám đạo hướng Thương Thanh Các đi. Mấy năm nay, nàng đi Thương Thanh Các số lần là thật không nhiều lắm. Tới rồi Thương Thanh Các, Thẩm Hồi tìm được Bùi Hồi Quang khi, hắn chính lười biếng mà ngồi ở một đống ngọc liêu mặt sau, dùng một khối hồng ngọc cấp cầu thẳng nhi khắc hoa đèn. So với trái cây nguyên liệu nấu ăn, hắn vẫn là càng am hiểu ở ngọc thạch thượng tạo hình. Thẩm Hồi an tĩnh mà ngồi ở hắn bên người, đôi tay chống cằm, nhìn hắn điêu khắc. Hắn tay lại đẹp lại linh hoạt, chỉ là mỗi khi Thẩm Hồi trông thấy hắn thiếu một tiểu tiết ngón tay nhỏ, luôn là đau lòng. Thẩm Hồi rời đi tầm mắt, bắt đầu ở trong phòng tùy tiện nhìn xem. Bác cổ giá thượng bãi rất nhiều giống như đúc chạm ngọc, đều là Bùi Hồi Quang nhàn tới không có việc gì khi điêu tới tống cổ thời gian. Thẩm Hồi bị trong một góc một cái gỗ đàn tiểu hộp hấp dẫn ánh mắt. Nàng ngồi xổm xuống, ửng đỏ làn váy phô mà giống chán đến thịnh khi hồng tường vi. Nàng đem tiểu hộp gỗ mở ra, thấy bên trong là một cái bạch ngọc điêu chạm rỗng cầu. Nàng tò mò mà đem nó lấy ra tới tế nhìn, kinh diễm với này thượng tinh xảo điêu văn, lại nghi hoặc với trong đó khảm lưỡi dao. Thẩm Hồi giật mình, bỗng nhiên nhớ tới hồi lâu phía trước Bùi Hồi Quang từng làm nàng chọn một cái tiểu ngoạn ý nhi, hắn muốn đích thân điêu một cái cùng nàng cùng nhau chơi. Nàng ngóng nhìn trong lòng bàn tay bạch ngọc cầu, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt trên rậm rạp lỗ thủng điêu văn. Nàng một bên cân nhắc vật nhỏ này chơi pháp, một bên hỏi ra tới. Cái này rốt cuộc là dùng như thế nào? Bùi Hồi Quang dương mắt vọng qua đi, do dự một chút mới khai. Cạo cầu không có gì nhưng chơi. Hắn đem trong tay tiểu đao buông, nửa người trên lược về phía sau dựa, lược có thâm ý mà nhìn Thẩm Hồi, chậm gì gì khai. Như thế nào, lại tưởng cùng nhà ta chơi điểm mới lạ đa dạng nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi không như thế nào nghe Bùi Hồi Quang nói, nàng nhíu mày nhìn trong tay bạch ngọc cầu, mặc niệm tên của nó, còn ở cân nhắc nó cách dùng. Sau một lát, Thẩm Hồi kinh ngạc mà nâng lên đôi mắt nhìn Bùi Hồi Quang, nói. Ta giống như biết là dùng như thế nào. Bùi Hồi Quang, ân, một tiếng, chiều Thẩm Hồi vươn tay. Thẩm Hồi đem tay đưa cho hắn, từ hắn kéo vào trong lòng ngực. Nàng trong tay còn nắm chặt cái kia phiêm oánh quang bạch ngọc cạo cầu. Nàng nắm chặt lộng cạo cầu, hỏi, người đều điêu hảo, như thế nào vẫn luôn vô dụng đâu. Bùi Hồi Quang mặc mới nói, lông xù xù khá tốt, cọ thoải mái chút. Hắn dùng chỉ bối thong thả ung dung nhẹ cọ chính mình gương mặt, động tác thong thả hạ di, lại ở chính mình hơi lạnh trên môi nhẹ nhàng mà vê cọ. Người lại vô ngăn cản, Thẩm Hồi nhỏ giọng nói thầm, nàng nâng lên đôi mắt nhìn thấy Bùi Hồi Quang động tác, nhanh chóng đem hắn tay chụp bay. Nàng mang theo hờn dỗi hừ nhẹ mềm như bông, nàng rũ mắt, còn ở nhìn trong tay cạo cầu. Qua một hồi lâu, Thẩm Hồi túm một túm Bùi Hồi Quang vạt áo, sáng lên đôi mắt hỏi hắn. Nếu ta dùng, cũng có thể giống ngươi giống nhau trắng trẻo mềm mại sao? Chậc, Bùi Hồi Quang cười nhẹ một tiếng. Thái hậu nói chuyện cũng không thấy đến có ngăn cản a. Thẩm Hồi cũng cảm thấy nói có điểm qua, nàng nhấp môi cúi đầu, không đi xem Bùi Hồi Quang, lại mềm mại dựa vào trong lòng ngực hắn. Bùi Hồi Quang trực tiếp đem Thẩm Hồi bế lên tới, hướng quán thất đi. Cộng tắm lúc sau, Bùi Hồi Quang đem Thẩm Hồi ôm ngồi ở cao cao tam giác bàn, dùng cạo cầu giúp nàng. Hảo, Thẩm Hồi đắp Bùi Hồi Quang vai, từ tam giác bàn nhảy xuống đi. Chạy tới gương đồng trước tế nhìn. Nàng có chút thất vọng mà nhỏ giọng nói thầm. Vẫn là không có ngươi bạch mềm. Đi đi, Bùi Hồi Quang cầm kiện trường bào khóa lại trên người. Lại lấy một kiện đem Thẩm Hồi thân mình bọc lên. Lôi kéo nàng hồi trên lầu phòng ngủ nghỉ tạm. Hắn nắm Thẩm Hồi lên lầu lúc sau. Lại đi ra ngoài một chuyến. Cầm một ít món đồ chơi trở về. Đêm dài từ từ, không tha hưu. Thẩm Hồi đem chân từ Bùi Hồi Quang giữa hai chân tránh ra. Mảnh mai vô lực mà dùng mũi chân đá đá hắn tiểu bạch mềm, cố ý lấy ra vài phần thái hậu uy nghiêm tới, thấp giọng nói. không cần lại đánh ai ra chủ ý có được hay không? Bùi Hồi Quang cười, hắn nắm lấy Thẩm Hồi mắt cá chân, làm nàng đủ tâm dẫm thật. Hắn nhìn Thẩm Hồi ánh mắt ngậm gần như điên cuồng lưu luyến, ách giọng nói. Không thành, đương nhiên không thành. Bùi Hồi Quang thanh tuyến có một chút vẩn đục. Thẩm Hồi cong lên đôi mắt đối hắn cười, giả vờ uy nghiêm tan đi, chỉ mềm mại câu lấy Bùi Hồi Quang cổ. Nàng nói, ai ra chịu đủ rồi ban ngày đương thái hậu, ban đêm cõng khắp thiên hạ cùng ngươi làm đối thực nhật tử. Nàng lại đi hôn môi Bùi Hồi Quang chứa mãn thâm tình sơn mắt, thấp giọng dụ dỗ. Trường Ấn ngẫm lại biện pháp, Bùi Hồi Quang mở to mắt, lông mi thượng tàn nàng ôn nhu. Hắn thiên quá mặt, đem trung hàm chứa miến linh nhổ ra, đọc từng chữ rõ ràng mà nói. Hảo, hôm sau, Thẩm Hồi ngủ quên, Bùi Hồi Quang xốc lên chăn, đem Thẩm Hồi nắm chặt hắn tay cầm khai. Nàng cũng không biết từ khi nào khởi nhiễm này đam mê, ban đêm muốn nắm chặt tiểu bạch mềm ngủ. Trước mắt phù nàng hưởng thụ thâm hàm mút mổ bộ dáng. Bùi Hồi Quang vì nàng che lại cái chăn, túm nàng ngủ nhiều trong chốc lát, lâm chiều muộn một hồi lại như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này vẫn là Thẩm Hồi lần đầu tiên đã muộn lâm chiều, tuy biết hiện giờ Dục Nhi trưởng thành, liền tính nàng ngẫu nhiên không đi cũng không sao, nhưng Thẩm Hồi vẫn là không muốn vắng họp. Nàng chạy đến phía sau bức rèm che ngồi xuống khi lâm chiều đã gần kết thúc. Cách rèm châu, Thẩm Hồi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bạch ngọc dưới bậc Bùi Hồi Quang. Còn ở khi hắn không có kịp thời đem nàng đánh thức, hình như có sở cảm, Bùi Hồi Quang dương mắt, nhìn phía rèm châu phương hướng, nhẹ xả khóe môi. Hôm nay lâm triều thượng không có gì đại sự, sau đó không lâu tan triều. Triều thần cung tiễn bệ hạ rời đi, top 5 top 3 đàm tiếu đi ra ngoài. Thẩm Hồi bởi vì vội vã lại đây, mới vừa ngồi xuống không bao lâu, đảo không lập tức đứng dậy rời đi, nghĩ lại ngồi nghỉ một chút. Tô Hàn Thải cùng hai cái triều thần một bên nói giỡn một bên đi ra ngoài, trải qua Bùi Hồi Quang bên người, nhớ tới sáng nay đưa vào cung tôn tử, hắn trong lòng tức khắc sinh ra một đoàn hòa. Hắn hướng Bùi Hồi Quang mắt trợn trắng, râu tóc hoa dâm lão nhân ra, còn sinh một trương cũ kỹ mặt, trợn trắng mắt động tác bị hắn gương mặt này làm ra tới, rất là buồn cười. Buồn cười, Bùi Hồi Quang liền cười, Tô Hàn Thải càng khí. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà âm dương quái khí. Trường Ấn này thân hồng y ăn mặc còn tưởng rằng muốn làm hỷ sự. A, đầu mấy năm không phải còn có cái nội nhân. Như thế nào, bị người ta vứt bỏ lạc. Bùi Hồi Quang liếc nhìn hắn một cái, chậm gì gì thu hồi ánh mắt. Tô Hàn Thải tiếp tục nói móc. Bùi Hồi Quang, ngươi nếu thật sự nhàn, thật đúng là không bằng cưới cái tức phụ. Cũng không đến mức đi quản người khác ra nhàn sự. Triều thần đều biết mấy năm nay Tô Hàn Thải vẫn luôn nhằm vào Bùi Hồi Quang, cho dù Bùi Hồi Quang mấy năm nay an an phận phận mà không làm cái gì chuyện xấu nhi, mỗi ngày thượng triều cũng bất quá đi ngang qua sân khấu, triều sự không hỏi, ngược lại giống thái hậu quải trượng. Nghe Tô Hàn Thải lại bắt đầu tìm Bùi Hồi Quang tật xấu, các triều thần thả chậm bước chân, dựng lên lỗ tai. Bùi Hồi Quang dương mắt, xa xa nhìn thềm ngọc thượng rèm châu, chậm gì gì khai. Sẽ cho tà thừa đưa thiệp mời. Tô Hàn Thải ngây ngần cả người, mặt khác triều thần cũng là thập phần kinh ngạc. Kẻ điên Bùi Hồi Quang muốn cưới vợ. Một trận rèm châu lắc nhẹ thanh, Thẩm Hồi đẩy ra rèm châu, lộ ra một trương tiên tư ngọc sắc phượng dung. Nàng mỉm cười nhìn Bùi Hồi Quang, hỏi, hôn kỳ ở khi nào? 9 tháng 22, 9 tháng 22, là bọn họ hai người sinh nhật. Chúc mừng Trường Ấn. Thẩm Hồi xa xa nhìn Bùi Hồi Quang, đôi mắt nhẹ trọn, câu ra một mạt hoặc nhân vũ lệ phong tình. Các triều thần sôi nổi cúi đầu, không dám nhìn tới lắc nhẹ lưu ly rèm châu làm bạn tuyệt sắc dung. Bất chi bất giác, thiếu nữ non nớt hơi thở ở Thẩm Hồi trên người tan đi, phương hoa chính thịnh, thế nhưng chán thành như vậy kinh tâm động phách mỹ nhân mạo. Cách chương.